vợ nhỏ, cuối cùng em đã lớn. Chương 1692. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1692. Họ là anh em ruột. Và là những người duy nhất của nhau. Cô ấy không chớp mắt nhìn chăm chằm vào người trước mặt. Có chút quên đi bản thân mình. Và Kỷ Thiên Minh chủ động tới gần, hơi thở nóng bỏng của người đàn ông phả vào má cô ấy. Khiến nhiệt độ trên khuôn mặt cô cao thêm vài tầng. Anh ta đang muốn làm gì vậy? Chẳng lẽ lại muốn hôn mình không? Thân là anh em ruột, có phải là có chút không phù hợp hay không? Chờ đã, âm thanh gì vậy? Cô ấy nghe thấy tiếng rung, là tin nhắn trên điện thoại. Ngay khi cô ấy đang mê mẩn, Kỷ Thiên Minh đã lấy điện thoại di động của cô ấy đi. Thao tác rất thuần thục. Tiền của cô ấy. Cô ấy đột nhiên hoàn hồn lại, lấy lại điện thoại di động. Phát hiện Kỷ Thiên Minh việc nhẹ quen tay, đã đăng nhập vào app ngân hàng của cô và chuyển tiền trực tiếp. Cố Gia Huy tạm ứng trước tiền lương cho cô ấy. Bây giờ, chỉ còn lại 300.000. Mua cho em một quỹ giá rẻ. Mỗi ngày còn có thu nhập lợi nhuận. Bao nhiêu? 10%. Tải app Nola để đọc tiếp. Chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Kỷ Thiên Minh cười một cách không để ý gì cả. Anh muốn chết à, trong thẻ có 300 triệu. Anh đều cầm đi rồi sao? Kỷ Hồng Thanh nổi điên. Nhỏ tiếng chút, em muốn trêu chọc Cố Gia Huy đến đây đúng không? Em không, xem nhà ma rồi. Anh cũng không có tiền. Anh chỉ có thể đến tìm em. Đúng rồi, bảo Cố Gia Huy tăng chút tiền lương đi. Chút này quá ít rồi. Lần này anh chiêu mộ một nhóm anh em. Mỗi người đều có kỳ tài. Hát hay múa giỏi liền lên đến ổn định. Tiếp tục cố gắng nhé. Em gái tốt của anh. Kỷ Thiên Minh, anh là quỷ hút máu sao? Kỷ Hồng Thanh lòng đau như cắt. Số tiền này bản thân còn chưa ủ ấm nữa. Bây giờ toàn bộ đều vào trong túi người khác. Đều là người một nhà. Không cần keo kiệt như vậy. Ngoan, thương, anh phải đi rồi. Lần sau lại tới thăm em. Đừng, anh vẫn là đừng đến thăm em nữa. Mỗi lần nhìn thấy anh, trái tim em đều đau. Cô ấy che ngực, nếu như bản thân sinh ra ở thời đại giống với Tây Thi, phỏng chừng người bị đau tim sẽ là mình. Vập Kỷ Thiên Minh nói, thật sự duỗi tay vuốt ngực cô. Anh, Kỷ Hồng Thanh tức đến nói không nên lời. Mà Kỷ Thiên Minh tâm trạng rất tốt, quay người chạy trốn, cách chương.